Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 57, Tân Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may, sau khi dùng thuốc của hệ thống, Hiểu Lan cũng bình phục mà chuyện Vũ gia trong nháy mắt diệt vong thì chẳng ai dám nhắc lên bàn tan ai biết rằng có chọc giận vị đại thần nào không. Hoàng gia theo bố trí của hắn đã chặn giết những kẻ đào vong, phong tỏa tin tức. Chỉ cần là kẻ thù, giết không tha, mà bọn họ cũng tự biết chấn chỉnh. Trong chuyện này, cũng có không ít gián điệp bán tộc phản loạn. Dì Lan, người đỡ hơn chưa? Lạc Tuyết đi vào, mang theo một tô canh thơm ngon. Hừ, xem ra cũng tiến triển không nhỏ ha. Ạch, hắn một bên gãi đầu, Lạc Tuyết thì ngượng ngùng. Được rồi, dì không sao, cảm ơn hai đứa. Lạc Tuyết, cha mẹ con không sao rồi chứ? Dạ, cha mẹ con tốt rồi dì. Hắn cũng nhường lại không gian cho hai người trò chuyện. Tân Thế Giới, hắn liền xuất hiện trên một phiến đại lục rộng lớn. Linh khí nồng đậm, có sông núi, biển hồ. Chỉ là thiếu nhất sức sống. Bỏ ra 500.000, mua về, vạn vật giới, lập tức sức sống liền tràn đầy đại lục. Bỏ thêm 1 triệu, mua thần giới tháp, công dụng, hiệu chỉnh thế giới như ý muốn của đấng sáng tạo. Nâng cao hiệu quả hơn cho đấng về mọi mặt, nói chung nó như một cái điều khiển, muốn gì được đó. Giới hạn là chỉ ở trong thế giới của hắn, và tất nhiên, hắn liền phân chia cấp bậc cho thế giới của mình. Khai căn, thông linh, vũ hóa, địa, vương địa, thiên, thiên đế, hoàng, huyền, chí tôn, nghịch thiên, thánh, thần, riêng thánh và thần chia làm 3 bậc 12 cấp tiểu. Trung, đại từ 1 đến 12, còn lại đều 4 cấp sơ. Trung, đại, viên mãn mỗi bậc 10 cấp, yêu thú có 12 bậc khi đột phá bậc 12 liền thành thần thú. Được, chỉ cần đạt được vương địa bậc có thể hóa hình, vạn vật đều có quyền tu luyện, mạnh được yếu thua sẽ là quy luật. Chỉ cần cố gắng, dù là phế vật cũng hóa thiên tài. Âm thanh vừa dứt thần giới tháp rung động, lan tỏa khắp đại lục dù là trên trời dưới biển, vạn vật khắc ghi. Hắn cũng muốn thử xem, sau 10.000 năm thì sẽ thế nào. Không chờ đợi thêm, liền ra lệnh cho thần giới tháp tăng lên thời gian. 10.000 năm sau, WTF, hắn nhìn cái thế giới của mình thay đổi chóng vánh, nhưng sao mà không thoát khỏi cái quy luật vô hình nào đó. Tứ linh thành thần chính là Long. Ly, Quy, Phượng, không những vậy, nhân tộc tinh linh, thần tộc cả yêu tộc nữa chứ. Số lượng thần vậy mà đạt tới 17 tên, trong đó nhân tộc chiếm đến 3 tên, còn lại các loài khác. Tuy chỉ là tiểu thần, nhưng như vậy cũng khá đó chứ. Lại còn có thiên đình, địa phủ, yêu giới, thần giới, nhân giới ở trung gian. Thật sự làm hắn có hơi bối rối. Hắn là muốn chạy qua mấy nơi này ngắm chơi chơi. CMN, vi diệu vãi nồi. Nghĩ là làm, hắn liền phi xuống là thiên đình ở, vãi linh hồn. Hắn xuất hiện ngay trên thiên đình khiến bao kẻ bàng hoàng kính sợ. Kính sợ do uy áp cùng khí chất đè lên tất cả, dù là ngọc đế cũng phải run sợ quỳ gối. Hắn đi tới đâu, y rằng gây hỗn loạn tới đó. Thực sự quá kinh khủng, chẳng lẽ đấng sáng tạo trong huyền thoại là đây? Sau khi lượn vượn một vòng, hắn gật gù tấm tắc khen ngợi. Cũng được đẹp như vậy, có lẽ thỉnh thoảng xuống uống trà sữa ăn đào tiên cũng được đó. Hắn cười kha kha, bọn họ vừa nghe thấy gì, đấng sáng tạo vừa khen tặng thật quá vinh hạnh rồi còn gì. Sao các ngươi cứ quỳ thế? Hắn nhìn kẻ nào kẻ đó đều quỳ mọp dưới chân có hơi thắc mắc. À chết ta quên, hắn vội thu lại khí tức đám người kia cười khổ thở không ra hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, sau này ta sẽ quay lại, giờ xuống địa phủ coi sao. Ngài đi thong thả, cả đám cùng hô, hắn gật đầu rồi biến mất. Alo, thằng Vương, đón xếp cẩn thận không là cắt lương bây giờ. Ngọc Đế liên lạc cho Diêm Vương, hắn vừa có mặt ở địa phủ liền có sẵn đoàn người. Ma quỷ các loại, ngay cả mị ma cũng đem ra tiếp đón chờ sẵn. Dạ, ngài tới chơi à? Một tên khá béo, đội mũ trụ tiếp đón, chắc là Diêm Vương đi. Đi tham quan một chút. Phải biết thằng này có khiếu hướng dẫn viên du lịch được a thăm địa phủ cứ như đi công viên giải trí. Ngươi làm du lịch được đó. Dạ tiểu nhân đúng là đang cai quản tập đoàn du lịch địa phủ à sau có chuyện tất sẽ cần ngươi làm. Được rồi, ta đi mấy nơi khác còn nữa, cấm ngươi không được báo thêm cho đám kia nữa. Dạ thần không báo, sợ anh đế cũng báo hết rồi. Hai, thôi kệ, ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Địa điểm kế tiếp chính là nhân giới, nơi này mới thực sự đặc sắc chứ. Hắn chọn điểm đến bất kỳ nên chẳng hề có người chờ trực. Ôi đờ mờ, đặc sắc quá dữ luôn. Yêu, nhân, thần tộc tu luyện có, người thường có. Chơi bời ăn nhậu, rượu chè be bét, kỹ nữ, lầu xanh có, bài bạc cá cược có. Đan dược công pháp, khí cụ, trận pháp, phù bùa cũng có luôn. gia tộc lớn bé già trẻ gái trai, xinh đẹp có, xấu xì có. Tần thế giới của mình cũng bá vãi nổi quá ha. Hắn khẽ mỉm cười, kiếm nữ nhân cũng được á hả. Hắn nảy ra suy nghĩ, nhưng giờ chưa phải lúc. Chính lúc hắn quay lưng định rời đi mới phát hiện một đứa bé nhỏ chừng 5 tuổi nép sát vách tường mà co ro. Tiểu nhi có đói không? Con bé gật đầu, hắn đỡ lấy con bé. Cả hai liền xuất hiện trong một quán ăn. Tiểu nhi muốn ăn gì nào? Con bé chỉ vào bát cơm trắng bàn bên cạnh. Tiểu nhi, nhìn con bé ăn ngấu nghiến chỗ thức ăn, chắc hẳn nó đói lắm. Từ từ thôi kẻo nghẹn. Hắn khẽ cười nói, hai hàng nước mắt con bé ứa ra, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ được ăn nhiều, ăn no như vậy. Tiểu nhi muốn đứng đầu thiên hạ không? Có. Con, muốn, con chăm chỉ tu luyện, nhớ không được nản chí, phải luôn cố gắng, tất sẽ thành công. Ta không cho con tiền tài hay danh vọng, những thứ đó tự con giành lấy, bằng chính thực lực đôi tay của con. Hắn nhìn cô bé truyền cho nó kiếm đạo, đó không phải tất cả, mà chỉ là những gì cơ bản để cho con tự bước tiếp. Hy vọng con sẽ thành công, tiểu nhi. Hắn để lại cho cô bé một chút tiền, nhưng sẽ chỉ đủ dùng cho một việc là sắm sửa cho bản thân những gì cần thiết nhất. Ngoài ra còn có hai thanh ngọc long kiếm. Hắn điều chỉnh thời gian ở chủ thế giới bằng 100 năm ở đây. Mọi chuyện còn lại, để xem duyên số, cách chương.